Ngạo Thế Đan Thần, chương 1173, hoàn toàn thắng lợi. Góc truyện audio.com, Trầm Tường thấy đám người kia cùng một chỗ ưu khuyết điểm đến. Lập tức đạp lên xúc địa bộ chạy đi, trong nhóm người này diện có mấy cái là cấp bậc tiên nhân. Hơn nữa hắn băng long kiếm lập tức đã không có tí thần tán. Dùng ma hủ tử khí, lại rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Liền tính trong những người này độc, nhưng sẽ không trong lúc nhất thời chết đi, trái lại còn có thể chạy mất, đến thời điểm sẽ hại Long Tuệ San, người phía sau một bên truy đuổi, một bên công kích, nhấc lên chân chính lực lượng sóng khí, Trầm Tường tránh trái tránh phải tách ra, mỗi lần đều là thiếu một chút đều bị đánh trúng. Đám người kia, Trầm Tường cảm thấy phi thường căm tức, hắn lập tức thả ra vài cái huyễn ảnh. Nhìn lại cùng hắn chân thân giống nhau như đúc, để này mấy cái huyễn ảnh tách ra đến chạy, hơn nữa tốc độ vẫn rất nhanh, những này truy sát Trầm Tường người trợn tròn mắt, Trầm Tường chạy chạy dĩ nhiên đã biến thành 6 cái, điều này làm cho bọn họ không biết nên đuổi người nào. Tách ra đuổi, đám người kia vốn liền không nhiều, chỉ có 10 đến cái, hiện tại sau khi tách ra, chỉ có 2, 3 người một tổ. Trầm Tường xem chuẩn một tiểu đội không có tiên nhân thực lực người. Trực tiếp qua lại không gian đến những này nhân phía sau. Xuất ra băng long kiếm, đâm mạnh quá khứ, xoát một thoáng, chính là mấy chục kiếm đâm quá khứ. Này đột như đến công kích, để ba người kia đều không có ngờ tới. Thân thể lập tức đã bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Sau đó Trầm Tường nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Chuyên môn tìm những này tách ra người công kích, ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt, tại những này nhân vừa phản ứng qua đến thời điểm, liền đem mục tiêu đánh giết, bây giờ là còn lại 3 cái tiên nhân thực lực, bọn họ phát hiện mình bị Trầm Tường dùng huyễn ảnh chơi về sau. Phẫn nộ không ngớt, dồn dập hướng chân chính Trầm Tường bên này chạy qua đến. Nhưng Trầm Tường lại thả ra 10 đến cái huyễn ảnh. Cái kia 3 cái tiên nhân đều cảm ứng không tới khí tức. Cũng không biết người nào là thật sự, không biết nên đi đuổi người nào, mà nhìn lại mỗi cái đều giống như thật sự, đuổi cũng không phải là, không đuổi cũng không phải là. Ngay tại 3 người này sửng sốt thời điểm, những này huyễn ảnh đã xa xa, nhưng Trầm Tường vẫn ở tại bọn hắn phụ cận, chẳng qua là đã biến thành một tảng đá, đừng tách ra. Gia hỏa này quá cổ quái rồi, hắn thực lực khẳng định không bằng chúng ta, bằng không hắn đã sớm công kích ta rồi. Long Tung Nhi Tử nói rằng, thực lực không mạnh người, tại vừa nãy đã bị Trầm Tường giết chết, mà Trầm Tường chậm chạp không có động thủ với bọn hắn. Hiển nhiên kiêng kỵ bọn họ thực lực, Trầm Tường quả thật rất muốn giết chết 3 người này, bất quá hắn thực lực không đủ. Nếu như xuất kích, tuyệt đối không làm được một đòn giết chết, còn có thể sẽ bị 3 người này phản công, trừ phi hắn dùng hỗn độn hỏa lệnh, nhưng ở này 3 cái gia hỏa trên người lãng phí một khối hỗn độn hỏa lệnh phi thường không đáng. Ta có biện pháp, Long Tuyết Di đột nhiên nói rằng, không được, ta không muốn mượn dùng ngươi lực lượng, mỗi lần mượn dùng xong, ta đều rất khó chịu, Trầm Tường nói rằng. Không phải mượn dùng ta thực lực, là ta tự thân xuất mã, ta chỉ muốn đem bọn hắn ổn định, cho ngươi tranh thủ từng chút thời gian, ngươi là có thể chém xuống bọn họ. Long Tuyết Di nói rằng, như vậy được không, Trầm Tường có chút bận tâm, Long Tuyết Di nhưng là một cái chân quý bạch long, nàng vẫn ẩn núp không dám ra đến, chính là lo lắng sẽ bị phát hiện, không sợ, rất nhanh sẽ hảo. Long Tuyết Di nói rằng, ta bây giờ tuy rằng không có rất thực lực mạnh, nhưng phải chạy trốn, ngươi cũng không sánh bằng ta. Tốt lắm, ngươi phải cẩn thận, Trầm Tường đã chuẩn bị kỹ càng. Long Tuyết Di đáp một tiếng về sau, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, từ trên ngón tay của hắn cái kia ẩn hình u giao giới bay vụt đi. Biến thành một cái màu trắng dây thừng lớn, cuốn lấy 3 người kia. Nàng thực lực vốn cũng rất mạnh, lúc này dùng hết toàn bộ lực lượng trói chặt lại này 3 cái tiên nhân vẫn là không có vấn đề. Có thể giúp Trầm Tường tranh thủ đến lúc đó, cái kia ba cái tiên nhân cảm giác được đột nhiên có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem bọn hắn chăm chú lạc trụ. Để hắn không cách nào thay thế lúc, sắc mặt đột nhiên biến, Trầm Tường thấy Long Tuyết Di đắc thủ, lập tức qua lại không gian xuất hiện ở ba người này bên cạnh. Chợt gọi ra Thanh Long Đồ Ma Đao, quay về ba người kia chém ngang quá khứ. Tuy rằng ba người này trên người hộ giáp đều thả ra một cỗ lực lượng ngăn trở, nhưng không gì không xuyên thủng Thanh Long Đồ Ma Đao chém vào quá khứ thời điểm. Liền dường như thiết đậu hũ như thế, lập tức liền đem ba người này đầu lâu xem hạ đến. Hô, mệt chết ta, Long Tuyết Si vội vàng chạy về u giao giới bên trong. Mà Trầm Tường cũng là đầu đầy mồ hôi. Vừa nãy hắn có thể rõ ràng cảm giác được này ba cái tiên nhân trong cơ thể ngưng tụ lấy ba cỗ lực lượng khủng bố. Nếu như Long Tuyết Si không chịu được nữa, hắn có thể đã bị đánh bay ra ngoài. Trầm Tường bên này đã xong việc, chuyện, nhưng Long Tuệ San bên kia nhưng không có. Đại chiến vô cùng kịch liệt, toàn bộ băng nguyên đều bị hủy diệt. Trầm Tường không dám tới gần, lo lắng sẽ bị liên lụy đi vào. Miễn cho liên lụy Long Tuệ San, hắn đối với Long Tuệ San vô cùng có lòng tin. Hơn nữa hắn căn cứ từ đàng xa truyền đến cái kia từng cỗ khí tức có thể cảm ứng được ra. Long Tuệ San khí thế muốn ép Long Tung bọn họ một bậc. Hơn nữa Long Tung bọn họ đã ít đi hai người. Trầm Tường kiên trì chờ đợi ba canh giờ. Chỉ thấy Long Tuệ San từ đàng xa nhẹ nhàng bay lượn qua đến. Trên người băng giáp có bao nhiêu da vỡ tan. Bắn có thật nhiều máu tươi. Nàng sắc mặt tuy rằng tiêu tụy, nhưng cũng tràn đầy vẻ kích động. Trong tay của nàng còn cầm một người đầu. Đó là Long Tung đầu người. Ngươi một sự a, Trầm Tường cùng Long Tuệ San đồng thời mở miệng hỏi. Sau khi hỏi xong, hai người đều nở nụ cười. Chỉ bất quá Long Tuệ San cười đến có chút thê lương. Tuy rằng nàng có thể chém giết Long Tung, tuy rằng nàng là một cái tiên vương, thực lực cường đại, nhưng nàng nhưng không thể để cho nàng gia nhân phục sinh. Long Tuệ San đem cái kia đầm đìa máu đầu người thu cẩn thận. Nói rằng, chờ ta nghỉ ngơi khôi phục được, chúng ta trở về Thánh Thành. Long Tuệ San cùng Trầm Tường đi tới một cái yên lặng trong sơn cốc nhỏ. Long Tuệ San đã đem cái kia thân băng giáp thu hồi đến. Tuy rằng đã tổn hại, nhưng lại có thể tự mình chữa trị, cũng là một cái khá là lợi hại hộ giáp. Từ khi chiếm được băng long truyền thừa về sau, Long Tuệ San cả người trở nên rất lớn. Không giống trước đó như vậy chỉ là một cái nhìn lại ôn nhu thiện lương nữ tử. Bây giờ nàng trở nên càng thêm thành thục, cả người ổn trọng rất nhiều, cả người lộ ra một cỗ vương giả khí thế. Đây chính là tiên vương đặc biệt, bất quá nàng đối với Trầm Tường vẫn là như vậy. Vừa nói vừa cười, vô cùng ôn nhu, tựa như đối với mình đệ đệ như vậy. Trở lại Long gia, khẳng định còn có người không phục. Hơn nữa còn được thanh trừ đi một nhóm người. Long Tuệ San ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lúc trước nàng gia nhân bị giết chết, còn có rất nhiều người tham dự. Nàng từng cái nhớ tại trong lòng. Loại chuyện này Trầm Tường không cảm thấy kinh ngạc, vì làm tranh đoạt quyền lực cao nhất, huynh đệ trở mặt thành thù cái gì rất bình thường. Tuy nói là tiên vương, nhưng nếu như có thể trở thành Long gia tộc trưởng, trưởng khống khổng lồ một gia tộc, cũng có thể làm cho mình thu được lượng lớn tu luyện tài nguyên. Là cường giả nhanh chóng tăng lên thực lực hay nhất con đường. Thánh Thành, trong này vẫn như cũ thủ vệ xâm nghiêm, bởi vì giết chết thánh đan giới quan giám khảo người vẫn không có tìm tới. Sự kiện kia chính là Trầm Tường làm ra, mà bây giờ hắn có Long Tuệ San chỗ dựa, hắn cảm thấy nếu như là hắn đi tham gia kiểm tra, chắc chắn sẽ không có người từ đó làm khó dễ. Cách chương.